Đại thần, chúng ta hè thôi. Chương 9, góc truyện audio.com. CV Trần Phương mộng đẹp, Mỹ công hoa hồ, máu mũi, mộng đẹp, tôi ủng hộ thím, việc dục thu âm nặng nhọc như thế thím đừng mất công làm gì. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, 10086, chuẩn bị Túy Túy, các thím là đồ suy đồi đạo đức trên đất đảng. Vừa đến thời khắc mấu chốt bản tính dâm đãng lập tức bộc lộ ra. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, hí hí mong chờ ảnh của thím mộng đẹp, mắt long lanh, diễn viên Giáp Thủy Thủy, mong chờ ảnh của thím mộng đẹp, mắt long lanh, Mỹ công hoa hồ, mong chờ ảnh của thím mộng đẹp, mắt long lanh, CV Bính, mong chờ ảnh của thím mộng đẹp, mắt long lanh, CV Đinh, mong chờ ảnh của thím mộng đẹp. Mắt long lanh, chuẩn bị Túy Túy, ngoáy mũi, xem ra ảnh chụp nội y của chú rất được chào đón. Ngày mai chờ tin của chú đấy. Ngoan nhé, chuẩn bị Túy Túy, bằng không thì người thánh thiện như chị đây sẽ không chịu nổi nhiều lời cầu khẩn như thế đâu. Buông tay, CV Trần Phương mộng đẹp. Khinh bỉ, em thật hối hận đã quen biết chị. CV Trầm Viễn cuộn phim. Đồng tình, chuẩn bị Túy Túy. Chớp mắt, trời ơi, chú không nên nói như thế, người ta sẽ day dứt lương tâm. CV Trần Phương mộng đẹp, sao trước đây cậu không phát hiện được mặt Uông Thần đã luyện dày như bức tường thành vậy nhỉ? Diễn viên Giáp Thủy Thủy, mộng đẹp, mong là hạnh phúc của thím trả lời. Mắt long lanh, Mỹ công hoa hồ, nhất định một lần hành động là nắm giữ được thím ngủ ngon. Ngủ ngon mộng đẹp, ôi! Thật xứng đôi vừa lứa nha. Che mặt, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn. Trời sinh một đôi, trời sinh một đôi. Híp mắt, các chiến sĩ thảo luận tưng bừng. Chưa gì đã thấy được ngủ ngon mộng đẹp xây dựng chuyện tình cổ tích thành công. Lý Nghi ngồi ngây ra trước máy tính mà tim đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Thật sự muốn một mình đốc thúc anh ấy sao? Tính tình Lý Nghi dù có chút bướng bỉnh. Nhưng tính cách và độ mặt dày không có tỷ lệ thuận với nhau. Nhất là ở trước mặt đại thần mình hâm mộ, da mặt so với bình thường mỏng đi không ít, dù cho đường hoàng lấy danh nghĩa công việc, Lý Nghi vẫn không tránh được cảm giác mình đang đi cửa sau. Nếu như Uông Thần ở trong nhóm hô một câu cần hỗ trợ đốc thúc thu âm, có lẽ sẽ có rất nhiều người tự nguyện làm thay. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội quấy rối đại thần một cách quang minh chính đại hiếm có khó tìm. Con chuột trong tay Lý Nghi di qua di lại trước avatar của ngủ ngon trong nhóm. Hoàn toàn không nhận ra tâm trạng thấp thỏm không yên cùng nhịp tim đập nhanh liên hồi đã vượt qua phản ứng của fan hâm mộ thông thường. Do dự thật lâu, Lý Nghi cuối cùng cũng click vào avatar của ngủ ngon. Khung trò chuyện giữa hai người nhanh chóng mở ra. Khẽ cắn môi. Lý Nghi lạch cạch gõ mấy chữ gửi đi. Mộng đẹp, ngủ ngon, Sama, anh có đang online không? Nhìn thấy câu nói của mình xuất hiện trên khung trò chuyện. Tim Lý Nghi lại thình thịch rộn ràng. Nghiêm túc mà nói, bọn họ chỉ có thể coi là hai người xa lạ biết đến sự tồn tại của nhau thôi được. Không dùng từ ngữ sáo rỗng, cũng chỉ là cùng nhau đùa giỡn một lần. Trên Weibo đáp lại hai câu. Thế mà cậu dám tùy tiện một mình bắt chuyện với anh. Không biết có trở thành nhân vật muốn trèo cao mới không? Dù sao ngủ ngon nổi tiếng như thế, chắc chắn đã gặp nhiều kẻ muốn tiếp cận rồi. Câu ấy gửi sang đã hơn 2 phút mà ngủ ngon vẫn không có động tĩnh. Lý Nghi cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Thấp thỏm không yên, trong lòng lại càng cảm thấy hối hận. Sao trước đây không sớm nhận ra điều này? Lý Nghi ngơ ngẩn trước máy tính, không biết phải làm gì nhìn khung trò chuyện với ngủ ngon. Một tia đắng chát dần dần lan đầy lồng ngực, thật ra chỉ nghe giọng nói của anh ấy là tốt rồi. Thật sự không cần phải làm những trò cố ý tiếp cận thế này. Tại sao Uông Thần tùy tiện dụ dỗ hai câu, mình đã động tâm như thế? Lý Nghi thở dài, di chuột lên biểu tượng gạch chéo ở góc trên bên phải. Vừa định click thì nghe chim cánh cụt, biểu tượng của QQ, truyền đến âm thanh tích tích, khung trò chuyện lại xuất hiện thêm hai câu. Ngủ ngon, có, ngủ ngon, xin lỗi nhé, vừa đi đun nước uống. Mỉm cười, cách chương.